Chương 273, Mỏ gì ạ cả đêm. Giải hữu nhẹ như lông hồng lạc ở một cái thuyền gỗ mảnh vỡ trên, một mặt đắc sắc nhìn đối diện mỏ gì ạ băng hải tặc. Có điều, giải hữu cũng có thể nhận biết được, coi như giết chết những này vốn là đến đây đưa bia đỡ đạn tiểu la la, đối với hắn tự thân giải phóng ra trả cờ dạ, QNZ cũng không lớn bao nhiêu trợ giúp. Có điều, đánh nhau trước tiên đánh trận, nếu này chết tiệt mỏ gì ạ băng hải tặc không có mắt, muốn mạo phạm chính mình, như vậy nhất định phải đến cho đối phương một cái đau lòng giáo huấn. Tổng tiên tuyến mỏ gì ạ nhìn thấy tình cảnh này, tay vịn cái chán, ha ha cười nói, xác thực mạnh mẽ, tại sao làm, ta cũng sớm đã không kiềm chế nổi, muốn đem hắn nhận lấy hắn vừa nói, một bên có màu đen cái bóng từ trên mặt biển cùng nhau vọt tới trong người của hắn, liền mang theo phía sau 12 cả đem cu nở dê theo rút lấy không ít. Ngón tay gõ lên cái chán, mỏ gì ạ liếc mắt phía sau, nói tiếp, người chết cái bóng xác thực tư vị không đủ tươi sống, nhưng là liên quan với khôi phục các ngươi 12 cái thương thế. Phải làm đã đủ chưa phía sau 12 cả đem toàn thân quyết đoán so với vừa kịch liệt không ít, nghe được mỏ gì ạ câu hỏi, cùng nhau đáp, phía dưới nguyện là chủ nhân cống hiến, bắt giữ giải hiến cho chủ nhân ha ha ha, tốt nhất bắt sống, thiên long nhân yêu thích nhất ngược đãi tù binh, ngược lại ta chỉ cần bắt được hắn. Cái bóng liền được rồi phải giải hiện tại QNZ phát hiện chết đi hải tặc cái bóng cùng nhau hướng về tổng tiền tuyến ba quỷ phàm dâng lên đi, hắn nghĩ tới mản gạ bên trong mỏ gì ạ năng lực, liền lập tức rõ ràng. Chỉ thấy hắn đứng ở trên mặt biển bị đánh nát thuyền gỗ mảnh vỡ trên còn chưa cử động, liền đột nhiên nha y qua đến 12 cái toàn thân biến thành màu đen hải tặc, chính là mỏ gì ạ trên thuyền 12 cả tướng. Giải hữu nhìn thấy này 10 trên người của hai người cực kỳ đặc biệt, xa phi thường người cao to chống đỡ hình, mà là khói đen bốc lên cả người phồng lên, nhớ tới ả nỉ mười sần bên trong phỉ thôn mất cái bóng sau mức độ, giải hữu một hồi sáng tỏ khối này nhi 12 người e sợ cu nở dê là bị nhét vào cái bóng. Hiện tại, 12 cả đem bên trong một người cầm đầu hướng về phía giải hữu trầm giọng nói rằng, chúng ta là cổ rủ kỳ mỏ gì ạ chủ nhân ngồi xuống 12 cả tướng, phụ chủ nhân chi mệnh, tóm ngươi về thuyền. Giải hữu ngươi tốt nhất không muốn đối lập, nếu không thì chúng ta sẽ không tay khẩu thông cảm ai, những câu nói này thật quen thai a ngươi là người mù sao ha không phải không thấy, này một chỗ xác chết trôi vẫn là đã quên bọn họ trước khi chết đồng nhất cũng đã nói muốn ta đều nhã lời nói giải hữu nhìn bốn phía đứng một đám thân hình lại như một tầng lầu cao 12 cả tướng. Toàn không thích hợp sự việc nói rằng, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta 12 cả đem đồng thời động thủ bắt người, còn chưa bao giờ bại trận quá dẫn đầu cả đem rút ra hai cái khoái đao, nghiễm nhiên song đao lưu, hai tay nả mở trả tờ hướng về giải hương nhanh chóng lao tới, trong miệng tiếp theo phát hào bộ khiến, tiến lên tị ba, khuyển lao hiểm hộ vừa dứt lời, lại lao ra chi nở người, liên quan dẫn đầu cả tướng, tổng cộng 10 người hướng về giải hương vọt tới thoáng qua nhanh chóng thân hình giảm thiểu chế co rút nhanh, biến thành người thường to nho. Toàn thân quyết đoán nhưng càng ngưng tụ khủng bố. Giải hữu nhìn chằm chằm 10 người tấn công tới, nắm chặt thiết kiếm, trong miệng thì thầm, ha ha, chỉ có thể tự khoe ra hỏa, các ngươi bất bại, vậy tại sao thất bại cho cái đu bạch thiết kiếm hàn quang lóe lên, đánh chúng trước tiên vọt tới dẫn đầu cả tướng. Người sau thân thể trực tiếp đổ nát suýt nữa không hề áp lực đã thấy cái kia cả đem âm thanh lại không tên truyền đến, nột tiểu nhi kia, chỉ bằng ngươi làm sao có thể cùng tân thế giới tứ hoàng cái đủ nhất bên trọng nhất bên khinh huống hồ. Chúng ta là bại bởi cái đủ ngồi xuống bách thú quân đoàn, lấy thiếu địch nhiều, tuy bại còn vinh vốn là giải thiết kiếm chém qua thoáng qua, cái kia cả đem lập tức đổi qua dưới chân cái bóng, biến hóa mà chạy. Cái bóng trái cây cả thuấn vị sao giải không nghĩ tới những thứ này cả đem cu nở dê có thể cùng chung cái bóng trái cây năng lực, coi rẻ nói rằng, ai, trừ phi người yếu, mới sẽ tìm các loại lời giải thích ra vừa dứt lời, cái khác chi nở người thế tiến công cùng đến, đê ú vận dụng đao kiếm đâm về giải đem hắn tất cả đường lui phong nghiêm tiêu mật câu. Chỉ sơ một con ha tờ vư nở dê đại con rồi cũng sẽ thoáng qua bị chém xuống. Giải hữu trong lòng cười lạnh một tiếng, lại dùng ra hạ sổ củ hạ kỳ, kịch liệt sóng khí vô hình đẩy ra quanh người tất cả vật thể. Đã thấy vây công tới được 10 người vẻ mặt chìm xuống, bộ ngành rên lên một tiếng, sắc thực thế tiến công không giảm. Tiếp theo áp tờ sa tờ, rõ ràng liên quan với giải hữu bách thí phiền muộn hạ sổ củ hạ kỳ cũng không phi thường bị nẹt. Có chút năng lực mà xem ra mọ gì ạ có thể cùng cái đủ tranh đấu. Vẫn có chút cơ sở giải hứa nhết miệng lên, đầu thứ gặp phải hạ sổ cụ hạ kỷ không có rõ ràng kết quả, thấy cái kia mười mấy thanh thiết kiếm hàn quang ép thẳng tới chán cùng thân thể cái khác chỗ yếu, vương mức vi chen vai nối gót, hắn vẫn là khí định thần nhàn địa đứng. Quỷ đạo hạ đủ 11 chế sấm sét lập tức, giải hứa trên người nổ lên một đoàn sấm sét, dọc theo áp tờ xa tờ thiết kiếm bước lửa hoa, nhanh chóng chuyển tới tấn công tới 10 cái cả đem trên người. Xì xì xì thịt bị lôi điện đốt cháy âm thanh, đồng thời bô cờ lên hương vị. Kha kha. Đánh các ngươi, không cần 100, ta một người liền thừa sức giải hứa lập tức rút ra thiết kiếm, kiếm ảnh liên tục, vung hướng về bốn phía bị nổ bay ở giữa không trung cả tướng. Ngay lập tức, Từng vòng lạnh lẽo ánh kiếm tự giải hướng quanh người hừng hực bốc lên, làm như trong tay hắn thiết kiếm một kiếm hóa vạn, chẳng lạ lùng gì. Ánh kiếm áp sát, một kiếm đứt cổ thập đại cả tướng, mệnh ở hô hấp trong lúc đó. Đột nhiên, từ vừa canh giữ ở tổng tiền tuyến hai cái cả đem thiên hướng, linh hoạt duỗi ra mấy chục điều màu xanh trường xà, một cái bao lấy 10 cái cả đem bên hông, vèo địa một hồi lôi phản đến quay đầu. Ầm ầm ầm ầm, y chu cờ đạo ánh kiếm đánh vào trong không khí, truyền đến kịch liệt tiếng xé gió, dần dần phá hoại. Dạch Huy vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh, một luồng vẻ giận tàng ở trên mặt, cầm trong tay thiết kiếm làm dáng chờ phân phó. Đột nhiên, một khối cái bóng tự Dạch Huy dưới chân tràn vào trong thân thể, Dạch Huy cảm tưởng một luồng không thuộc về bản thân sức mạnh chính đang chiếm trước thân thể. "Tiểu tử, đừng tự tôn quá sớm, đừng quên ra ra ta còn ở chỗ này, đây vừa rũa ra trường xà cứu lại bằng hữu cả tướng." Hai con mắt thành gợp kết một khối thanh dọc, lộ ra âm lãnh, nhìn chằm chằm Dạch Huy, chế nhạo nói. Mà dưới chân hắn cái bóng trơn nên nho ra y chính nối liền đến Dạch Huy trên người. Ngay lập tức, cái khác bị cứu lại 10 người linh hoạt đứng lên, trung hành kết thúc ở Dạch Huy tứ phương, đồng nhất duỗi ra cái bóng đâm vào Dạch Huy trong thân thể. Dạch Huy lập tức bị ràng buộc đến cử động không được. Cái bóng trái cây ảnh pháp sư khuyền lao, nên ngươi dẫn đầu cả đem nỗ lực đứng lại, kiên trì cái bóng trạng thái, đột nhiên quát. Vừa dứt lời, một cái khác liên tục không nhúc nhích cả tướng, đột nhiên thân hình biến động, mọc ra bộ lông. Thành gặp một con to lớn chó dữ bỗng nhiên nhảy đến có chạy đằng trời dạy trời cao, đưa ra miệng đầy ngang dọc tứ tung ngang dọc răng nanh, hướng về hắn miệng lớn thôn đến. Khuyển khuyển trái cây tèn thôn nguyệt dạy không thể động đậy một chút nào, khoe miệng nhưng biểu hiện một nụ cười gằn, toàn thân lục đạo lực lượng đột phát. Hai nội tâm đã sớm tính toán kỹ, chờ cái kia chó dữ nhào tới ngay phía trên, liền khiến cho ra thanh liên địa viêm cột một đòn đánh giết tiêu chết. Chính đang hắn tính toán đánh thật làm dáng chờ phân phó thời gian, dẫn đầu cả đem thiên hướng đột nhiên tuôn ra một nguồn sức mạnh vọt vào dạy hủy thân thể, dạy hủy đầu góc lập tức rửa vào địa hỗn loạn, toàn bộ người tinh thần khô tàn, toàn thân khí lực thử không ra. Cùng lúc đó, chó giữ cả đem cũng sớm đã đưa ra cái miệng lớn như chậu máu, trong chớp mắt liền muốn thôn mất dạy hủy thân thể. Không thể tránh khỏi, 12 vạn phân hung hiểm hữu.